Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 658, Phong Thưởng 2. Nghe hiệu lệnh ta. Đô úy Đổng Lương Thần đứng trên đài, hô to với truyền lệnh binh, nổi trống. Tùng tùng tùng. Ba tiếng trống trận vang lên rung trời. Soạt. Trấn Sơn Doanh và Phi Báo Doanh hai doanh binh mã hơn vạn người đồng loạt quỳ một gối xuống đất, hướng Trương Vân Xuyên vị tham tướng này hô to hành lễ bái kiến. Bái kiến tham tướng đại nhân. Thanh âm chỉnh tề vang dội kia bao phủ tiếng ồn ào của dân chúng vây xem, ngoài thành nhất thời tràn ngập không khí lạnh lẽo nghiêm túc. Trương Vân Xuyên sải bước đi lên đài cao, thu hút vô số sự chú ý, dậy. Trương Vân Xuyên nâng nâng tay. Lại ba tiếng trống trận vang lên. Tạ tham tướng đại nhân. Hơn vạn tướng sĩ lại đồng loạt đứng lên, một mảng đông nghìn nghịt, cho người ta cảm giác áp bách thị giác mãnh liệt. Trương Vân Xuyên từ trên cao nhìn xuống, nhìn quét một vòng hơn vạn tướng sĩ đứng trang nghiêm ở trên đất trống, cảm xúc dâng trào. Lúc này mới ngắn ngủn một năm thời gian, hắn từ Đại Sơn Tặc Cửu Phong Sơn trở thành tham tướng tạm quyền của tuần phòng quân, có được một đội quân mạnh như vậy, hắn ban đầu là vì sinh tồn, vì bảo vệ muội muội mình không bị ức hiếp. Cho nên hắn mới muốn phản kháng, hắn mới sẽ giết tham quan ô lại, hắn mới sẽ tiến vào Cửu Phong Sơn, trở thành một đại sơn tặc. Đó đều là hắn bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, hắn đã có được thân phận địa vị, có được một mũi quân đội mạnh nghe lệnh hắn, hắn đã không chỉ cực hạn ở khiến bản thân ăn no mặc ấm, không để mình bị ức hiếp. Hắn để các huynh đệ tùy tùng hắn không bị quan to hiển quý ức hiếp, không chịu bọn họ bóc lột, làm bọn họ cũng có thể được sống ngày lành, hắn có càng nhiều trách nhiệm hơn. Mình bây giờ là tham tướng tạm quyền. Một khi mình không là tham tướng nữa, không dẫn dắt bọn họ chinh chiến nữa, một đội ngũ đại đa số do lưu dân xây dựng này chỉ sợ rất nhanh sẽ sụp đổ. Bọn họ có lẽ sẽ một lần nữa trải qua cuộc sống áo rách quần manh ăn không đủ no, đây không phải điều hắn muốn nhìn thấy. Hắn cảm thấy đầu vai mình nặng trịch, bây giờ hắn trở thành cái cây to càng nhiều người dựa dẫm hơn nữa, rất nhiều người dựa vào hắn che gió chắn mưa. Các huynh đệ. Trương Vân Xuyên thu hồi ánh mắt của mình, thanh âm truyền ra xa xa. Một trận chiến tứ thủy huyện, các ngươi đánh rất tốt. Các ngươi đánh bại hơn vạn phản quân, không làm lão tử mất mặt. Trương Vân Xuyên thanh âm vang dội, thậm chí mang theo lời thô tục. Nhưng đối với Trấn Sơn Doanh, Phi Báo Doanh các tướng sĩ xuất thân tầng dưới chót này mà nói, lại cảm thấy là thân thiết như vậy. Trương Đại Lang ta từng nói, chỉ cần các ngươi theo ta làm cho tốt, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Trương Vân Xuyên lớn tiếng nói, ta đã hướng Lê Đại Nhân, tiết độ phủ thỉnh công thay các ngươi. Nhưng các ngươi cũng biết, chờ phong thưởng xuống, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Trương Vân Xuyên dừng một chút, tiếp tục nói, cho nên ta quyết định, từ trong thu hoạch lấy ra tiền bạc, sớm luận công ban thưởng. Trống. Trống. Trương Vân Xuyên vừa dứt lời, hơn vạn tướng sĩ đứng trang nghiêm bộc phát ra tiếng hò hét như núi lở sóng thần. Bọn họ rất ủng hộ quyết định này của Trương Vân Xuyên. Bọn họ ra trận giết địch, trừ lăn lộn kiếm miếng cơm ăn, còn muốn đạt được phong thưởng. Nhưng bọn họ cũng đều biết, phong thưởng quan viên các cấp từng tầng một bóc lột xuống, rơi vào trong tay bọn họ khẳng định không còn bao nhiêu. Bây giờ tham tướng đại nhân sớm phát phong thưởng cho bọn họ, chính hợp ý bọn họ. Trong lòng Trương Vân Xuyên rất rõ, thứ các tướng sĩ để ý là phong thưởng, bạc mới là thứ thực tế, đó mới là thứ thu mua lòng người. Hắn cũng không ở trên đài nói lời thừa hết bài này đến bài khác, hắn biết vậy sẽ bị mắng. Hắn sau khi nói vài câu đơn giản, liền tuyên bố nghi thức phong thưởng chính thức bắt đầu. Phụ trách chủ trì đại hội đô úy Đổng Lương Thần bắt đầu đọc tên. Trấn Sơn Doanh giáp đô giáp đội giáp tiếu binh sĩ Lâm Uy. Lên đài. Ở trong tiếng hô to của Đổng Lương Thần, một quân sĩ dáng người cường tráng thần kinh căng thẳng đi lên đài. Vị hán tử lợi hại này ở trên chiến trường dũng mãnh chém giết năm phản quân, giờ phút này dưới vô số ánh mắt nhìn vào, hai chân nhịn không được như nhũn ra. Khi hắn đứng ở trên đài, đối mặt ánh mắt đồng loạt của mọi người, hắn đứng cũng có chút đứng không yên, cảm giác vẻ mặt hoảng hốt. Lâm Uy, chiến trường chém giết năm phản quân. Thưởng một bộ giáp da, một cây đao tốt, một lượng bạc trắng, ba thước vải tốt, thăng chức làm thập trưởng. Đổng Lương thần lớn tiếng tuyên bố phần thưởng của Lâm Uy, dưới đài bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời. Lập tức có người đưa lên những phần thưởng này, Trương Vân Xuyên tự mình đưa tới trong tay Lâm Uy. Hảo tiểu tử! Trương Vân Xuyên đấm một quyền về phía ngực Lâm Uy, nói, làm cho tốt. Rõ! Lâm Uy đối mặt ánh mắt thân thiết cổ vũ đó của Trương Vân Xuyên, nhất thời cảm giác cả người tràn ngập lực lượng. Nhìn thấy Lâm Uy vị binh sĩ bình thường này ôm một đống lớn phần thưởng xuống đài, hơn vạn tướng sĩ dưới đài ai cũng hưng phấn tựa như gà chọi. Theo Đổng Lương thần đọc tên, tướng sĩ có công theo thứ tự lên đài, lĩnh vinh quang thuộc về bọn họ. Trương Vân Xuyên vị tham tướng đại nhân này không ngại vất vả, lần lượt cổ vũ bọn họ, khiến bọn họ được ủng hộ thật lớn. Hả? Sao chưa đọc tên của ta? Một canh giờ sau, nghi thức phong thưởng kết thúc, một huynh đệ trong đội ngũ chém đầu một phản quân nhíu mày. Ban đêm, trong doanh địa trấn Sơn Doanh và phi báo doanh trở thành biểu cả sung sướng. Từng đống lửa trại đang thiêu đốt, trong nồi to hơi nóng hôi hổi, đun nấu món ngon. Một lần này bọn họ đánh thắng trận, Trương Vân Xuyên cũng không keo kiệt. Ra lệnh quân nhu đội cố ý mua một đống gà vịt thịt bò, khao các huynh đệ đắc thắng. Không chỉ có trấn Sơn Doanh, phi báo doanh cũng có. Tuy chia tới trong tay mỗi một huynh đệ không có bao nhiêu, nhưng coi như là một cái khao thưởng, có một cái tâm ý khi các huynh đệ ở trong doanh địa hoang hô nhảy nhót, vừa múa vừa hát. Trong một chỗ lều trại nhỏ của trấn Sơn Doanh, bố trí một bàn tiệc rượu. Một tiếu quan cùng mấy đội quan tự mình bỏ tiền ăn riêng. So với binh sĩ bình thường bên ngoài ăn chung nồi mà nói, bọn họ ăn riêng phong phú hơn rất nhiều. Trừ gà nướng vịt quay, còn có móng giò lớn, hơn 10 món ăn tinh xảo sắc hương vị đều đủ. Đại ca, ta chúc mừng ngài. Một đội quan nói với Nhiếp Vương mặc áo giáp tiếu quan, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta đều phải gọi ngài đô úy đại nhân. Đúng, đúng. Đại ca, về sau mấy huynh đệ liền dựa hết vào ngài bảo vệ. Mấy đội quan ngồi cùng bàn nhìn Nhiếp Vương ngồi ở chủ vị, tỏ ra rất hưng phấn. Bởi vì Nhiếp Vương một lần này dẫn thủ hạ xung phong liều chết đắc lực, huynh đệ một tiếu này dưới trướng hắn thu hoạch nhiều, cho nên cấp trên đã báo công lên, muốn thăng hắn làm đô úy. Tuy chính thức bổ nhiệm còn chưa xuống, nhưng bọn họ cũng đều biết, đây là đô úy Lưu Tráng chính mồm nói, xem như chuyện ván đã đóng thuyền. Cùng vui cùng vui. Nhiếp Vương bưng chén rượu, cùng một cái với bọn họ. Một lần này ta có thể thăng làm đô úy, không tách rời các huynh đệ ủng hộ ta. Nhiếp Vương nhìn mọi người, nói, về sau, còn phải mời các ngươi ủng hộ nhiều hơn nha. Đại ca, xem ngươi nói. Một đội quan nói, ta không ủng hộ ngươi, chẳng lẽ đi ủng hộ người khác hay sao? Đúng thế. Chúng ta tốt xấu gì cũng là người cùng thôn, ngươi thăng làm đô úy, vậy về sau chúng ta khẳng định đều nghe lời ngươi. Về sau ngươi bảo chúng ta đuổi chó, chúng ta tuyệt đối không đi đuổi gà. Nhiếp Vương thấy các đội quan nói như vậy, rất vui vẻ. Đến, cùng ly. Khi bọn họ đang cùng ly, binh sĩ bình thường Tôn Lôi lại xốc lên lều trại, đi vào. Ngươi là ai? Một đội quan buông chén rượu xuống, ngẩng đầu hỏi Tôn Lôi đi vào lều trại. Tôn Lôi đối mặt một đám quan quân này, trong lòng vẫn có chút sợ sệt. Ta là Tôn Lôi của giáp đội. Tôn Lôi cung kính chắp tay chào các quân quan. Có việc gì? Đội quan giáp đội hỏi. Đội quan đại nhân, có việc. Có chuyện gì, nói đi. Quân công của ta bị đồng đội mạo lĩnh, ta muốn đòi lại công bằng. Ừm. Đội quan giáp đội nhíu mày. Ngươi nói rõ ràng chút, quân công nào bị mạo lĩnh? Tôn Lôi nhìn mọi người một cái, đánh bạo nói, ta trên chiến trường chém một tên phản quân, theo lý thuyết nên báo công. Nhưng ban ngày lúc phong thưởng lại không có ta. Tôn Lôi ủy khuất nói, Ngô Lão Lục cùng thập với ta không có thu hoạch, lại có phong thưởng. Ta hoài nghi là hắn mạo lĩnh quân công của ta. Nhiếp Vương ngồi ở chủ vị lập tức sẽ thăng nhiệm đô úy nghe vậy, ánh mắt hướng về phía đội quan giáp đội. Chuyện này à? Đội quan giáp đội nói với Tôn Lôi, được, chuyện này ta đã biết, ta sau này xác minh một phen, cho ngươi một lời giải thích. Đa tạ đội quan đại nhân. Tôn Lôi thấy đội quan đại nhân chịu chống lưng cho hắn, trong lòng rất vui vẻ, lập tức cáo từ rời khỏi lều trại. Chuyện gì vậy? Nhiếp Vương ngồi ở chủ vị đợi sau khi Tôn Lôi lui ra ngoài, lúc này mới mở miệng hỏi đội quan giáp đội. Đội quan giáp đội giải thích, Ngô lão lục kia là thân thích bà con xa của ta. Hắn con mẹ nó vận khí không tốt, trên chiến trường không thu hoạch được thủ cấp, còn không phải trong đội chúng ta có hai thập trưởng thiếu, ta muốn để Ngô lão lục bổ khuyết. Đội quan giáp đội còn chưa nói xong, Nhiếp Vương lại đã biết tiền căn hậu quả. Đây là đội quan giáp đội cắt công lao của Tôn Lôi kia cho thân thích của mình. Công lao cũng đã báo lên rồi, nếu lại sửa đổi chỉ sợ không dễ xử lý. Trong tiếu chúng ta vừa được tham tướng đại nhân khen ngợi, chuyện này đâm ra, có thể sẽ ảnh hưởng ta thăng nhiệm đô úy. Nhiếp Vương nói với đội quan giáp đội, ngươi bây giờ đi xử lý tốt chuyện này, bịt miệng Tôn Lôi kia, cho hắn một chút bạc bồi thường đi. Được. Các ngươi ăn trước, ta đi một chút rồi trở lại. Đội quan giáp đội đứng dậy, sau khi chắp tay với mọi người, rời khỏi lều trại. Một lát sau, đội quan giáp đội cùng một thập trưởng ở trong một lều trại tìm được Tôn Lôi rầu rĩ không vui. Đội quan đại nhân, thập trưởng. Sau khi nhìn thấy hai vị này, Tôn Lôi đứng lên hành lễ. Ngồi, ngồi. Đội quan giáp đội ra hiệu Tôn Lôi ngồi xuống. Ba người đều xoay người ngồi xuống. Ta vừa rồi hỏi một phen. Đội quan nói với Tôn Lôi, chuyện này là lúc báo công viết sai tên rồi. Vốn là của ngươi, nhưng lúc báo viết thành Ngô lão lục. Đội quan nói với Tôn Lôi, ta đã răn dạy thập trưởng của các ngươi một phen ra trò, hắn đã nhận thức được sai lầm của mình. Thập trưởng ngồi ở một bên, chưa lên tiếng. Đội quan nhìn Tôn Lôi, thở dài một hơi, nói, ngươi xem nha, công lao này đã báo lên rồi, tham tướng đại nhân tự mình cho phong thưởng. Chúng ta bây giờ nếu chạy tới nói lầm, vậy người ta sẽ nhìn chúng ta thế nào? Người ta sẽ cảm thấy chúng ta báo cáo láo công lao, không chỉ có thập trưởng của các ngươi phải rơi đầu, ta cũng sẽ bị liên lụy. Điều quan trọng nhất là, tiếu quan đại nhân của chúng ta lập tức sẽ thăng nhiệm đô úy, hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đội quan dừng một chút, nói, ngươi xem thế này có được không? Ta bảo Ngô lão lục mang một lượng bạc phong thưởng cho ngươi, bảo hắn lại mời ngươi ăn một bữa cơm, nhận lỗi với ngươi. Ngươi còn trẻ tuổi, về sau sẽ có cơ hội giết địch lập công. Đội quan nói với Tôn Lôi, một lần sau ngươi giết địch lập công, ta người đầu tiên báo lên cho ngươi, tuyệt đối sẽ không sai lầm nữa. Tôn Lôi nghe xong đội quan nói, cảm xúc trong lòng khó chịu. Thu hoạch một thủ cấp, ý nghĩa hắn có thể mượn dùng công lao này, bổ sung thập trưởng thiếu trong đội ngũ. Làm thập trưởng, quân lương mỗi tháng đều sẽ thêm 100 đồng đó. Ta không muốn bạc, ta muốn công lao. Hắn ở trên chiến trường liều chết mới đạt được công lao một cái thủ cấp, Tôn Lôi không muốn nhường ra ngoài. Tiểu Tôn, đây là ngươi không đúng. Đội quan có chút không vui nói, ta vừa rồi đã nói, công lao đã báo lên rồi, bây giờ không thể sửa đổi. Ngươi nếu cảm thấy ít bạc, ngươi nói con số, ta bảo Ngô lão lục góp cho ngươi. Hai lượng bạc thế nào? Tôn Lôi lắc đầu. Nhìn thấy Tôn Lôi cố chấp như vậy, sắc mặt đội quan có chút khó coi. Tiếu quan đại nhân cùng thôn với ta, mấy đội quan hoặc là thân thích của ta, hoặc là đồng hương với ta. Ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời, về sau cũng có thể bảo kê ngươi, cho ngươi công việc nhàn nhã nhất. Đội quan nói với Tôn Lôi, ngươi nếu không nghe lời, về sau chỉ sợ ngươi ở Trấn Sơn Doanh chúng ta là không lăn lộn được nữa. Ngươi cần phải cân nhắc cho rõ. Mắt thấy Tôn Lôi không ăn mềm, thái độ của đội quan trở nên cứng rắn, quyết định gõ hắn một chút. Đội quan đại nhân, ta liều chết thu hoạch thủ cấp, ta không muốn cứ như vậy nhường ra ngoài. Trong lòng Tôn Lôi cảm thấy nghẹn quất. Tôn Lôi, nể mặt ngươi không cần phải không? Lúc này, Ngô lão lục vẫn luôn ở ngoài trướng bồng nổi giận đùng đùng dẫn hai người xông vào lều trại. Công lao của ngươi ta cứ lấy đó, ngươi lắm lời cái gì? Ngô lão lục chỉ vào Tôn Lôi nói, ngươi tốt nhất câm miệng, ngươi nếu dám ồn ào khắp nơi, lão tử thu thập ngươi tin hay không? Đội quan cùng thập trưởng cũng đứng lên, không hé răng. Thế nào, ta muốn công lao của ta có gì sai? Tôn Lôi không có hảo cảm đối với Ngô lão lục người đánh trận liền lui về này. Bây giờ nhìn thấy hắn kiêu ngạo như vậy, cũng đứng bật dậy. Con mẹ nó, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngô lão lục lập tức hô, đánh cho ta, đánh cho hắn phục mới thôi. Ngô lão lục và hai binh sĩ khác lập tức xắn tay áo lao về phía Tôn Lôi. Đội quan nháy mắt ra hiệu với thập trưởng, hai người rời khỏi lều trại. Trong lều trại chật hẹp, ba người liền đánh đấm một trận với Tôn Lôi. Tôn Lôi tuy không phục, nhưng ít khó địch lại nhiều. Một lát sau, đội quan cùng thập trưởng đi vào lều trại. Được rồi, đánh nữa là đánh chết đó. Đội quan ngăn lại bọn Ngô Lão Lục tiếp tục đánh. Ta nhổ vào, một tên chó điên. Ngô Lão Lục đứng lên, hướng về trên mặt đất nhổ ra một ngụm nước bọt có máu, sắc mặt xanh mét. Tôn Lôi tuy bị đánh một trận, nhưng ba người bọn Ngô Lão Lục cũng ăn vài đòn nặng, răng của Ngô Lão Lục cũng sắp rụng. Nhìn thấy Tôn Lôi nằm ở trên mặt đất không đứng dậy được, đội quan thở dài một hơi. Tiểu Tôn, nên nói ta đều đã nói, bản thân ngươi cân nhắc một chút. Đội quan nói với Tôn Lôi, ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời, về sau không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Ngươi nếu cứng đầu, vậy Ngô Lão Lục bọn họ đánh ngươi, ta cũng mặc kệ. Đi thôi. Đội quan sau khi nói xong, gọi bọn Ngô Lão Lục đi ra khỏi lều trại. Đại ca, ngày mai ta mời ngươi đi trong thành uống rượu. Ngô Lão Lục ôm quai hàm đau đớn của mình, nói với đội quan. Uống rượu thì thôi. Đội quan nói với Ngô Lão Lục, gõ hắn một chút nữa, nếu không nghe lời thì đánh, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Đi. Lôi Tử. Lôi Tử. Tôn Lôi ở trong mơ mơ màng màng bị người ta gọi tỉnh lại. Hắn mở mắt, nhìn thấy huynh đệ cùng thôn mình Tiểu Tam Nhi. Tam, Tam Nhi. Tôn Lôi muốn nói chuyện, hắn cảm giác cả người suy yếu không thôi, trong miệng mình dinh dính, hắn đưa tay sờ, tất cả đều là máu dinh dính. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Tam Nhi ôm Tôn Lôi mặt mũi bầm dập, vẻ mặt đầy sốt ruột. Bên ngoài đang mở tiệc mừng công, hắn chưa nhìn thấy Tôn Lôi, không ngờ ở trong lều trại tìm được Tôn Lôi bị người ta đánh cho ngất đi. Đi. Ta cõng ngươi đi gặp y quan. Tiểu Tam Nhi nâng Tôn Lôi dậy, hắn cõng gã tới trên lưng mình, vội vàng đi về phía lều trại của quân y quan. Y quan đại nhân, y quan đại nhân. Cứu huynh đệ của ta. Tiểu Tam Nhi cõng Tôn Lôi xông vào lều trại của quân y quan, hô to lên. Có chuyện gì vậy? Y quan đang ở trong lều trại uống rượu với mấy tên đồng nghiệp đứng lên, nhíu mày đi tới. Huynh đệ của ta bị người ta đánh, sắp không được rồi. Ngài cứu hắn. Tiểu Tam Nhi đặt Tôn Lôi ở trên tấm ván gỗ, vẻ mặt sốt ruột. Ta xem. Y quan cất bước đi đến trước mặt Tôn Lôi, từ trong ra ngoài kiểm tra một phen. Ai xuống tay ác như vậy, răng cũng bị đánh rụng mấy cái. Y quan xử lý đơn giản vết thương một phen cho Tôn Lôi, ý thức của Tôn Lôi cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Các ngươi những người này, uống chút nước đái mèo liền không biết mình họ gì. Y quan dặn dò Tôn Lôi, tính tình sao nóng nảy như vậy chứ? Về sau đừng đánh nhau nữa, một lần này chỉ là rụng mấy cái răng. Y quan đại nhân, đa tạ. Tôn Lôi lười nghe y quan lãm nhảm, sau khi từ trong tay của hắn tiếp nhận một cái bình thuốc ngoại thương, sau đó bước ra khỏi lều trại. Lôi Tử, chuyện gì vậy? Tiểu Tam Nhi đuổi theo ra khỏi lều trại, truy hỏi nguyên do sự việc. Tôn Lôi dừng bước, ánh mắt âm trầm nói, Ngô Lão Tam cướp quân công của Lão Tử, đội quan không chỉ không chống lưng giúp ta, còn bảo đám người Ngô Lão Lục đánh ta một trận. Tôn Lôi siết chặt nắm tay, nói, chuyện này ngươi không cần phải quản. Sao có thể không quản chứ? Tiểu Tam Nhi nghe Ngô Lão Lục đánh Tôn Lôi, lập tức phát hỏa. Bọn họ thế này cũng quá kiêu ngạo rồi nhỉ? Đi, chúng ta đi tìm Tiếu Quan Đại Nhân làm chủ thay chúng ta. Tiểu Tam Nhi nói xong muốn kéo Tôn Lôi đi tìm Tiếu Quan, nhưng bị Tôn Lôi gạt tay. Bọn họ những kẻ làm quan kia đều là mặc chung một cái quần. Tôn Lôi nói với Tiểu Tam Nhi, ngươi trở về đi, chuyện này ta có thể tự mình xử lý. Nếu không ta tìm mấy huynh đệ, chúng ta cùng đi tìm Ngô Lão Lục tính sổ. Tiểu Tam Nhi đề nghị. Ta nói ngươi không cần phải quản, ngươi đi uống rượu ăn thịt đi. Tôn Lôi sau khi nói xong, cũng không quản Tiểu Tam Nhi, trực tiếp sải bước rời khỏi. Tiểu Tam Nhi nhìn bóng lưng Tôn Lôi, trong lòng bên vực cho Tôn Lôi, sải bước đi về phía lều trại Tiếu Quan bên kia, chuẩn bị đi cáo trạng. Tôn Lôi mất công lao, còn bị đám người Ngô Lão Lục đánh một trận đòn hiểm, trong lòng đã nổi giận đùng đùng. Hắn sau khi về tới lều trại của mình, nắm lên bội đao của mình, cất bước đi về phía Ngô Lão Lục đang vui vẻ với mọi người. Lôi Tử, ngươi làm sao vậy? Trên mặt sao lại có thương tích thế? Một huynh đệ nhìn thấy trên mặt Tôn Lôi đi tới có thương tích, quan tâm hỏi một câu. Tôn Lôi lại không có quan tâm huynh đệ này, rút ra trường đao, không nói một tiếng đi về phía Ngô Lão Lục đang cười nói với mấy huynh đệ. Ngô Lão Lục. Tôn Lôi đi đến phía sau Ngô Lão Lục, hô hắn một câu. Ngô Lão Lục xoay người. Phập. Trường đao trong tay Tôn Lôi chợt đâm về phía bụng Ngô Lão Lục. Biểu cảm trên mặt Ngô Lão Lục động lại, hắn cúi đầu nhìn trường đao đâm vào bụng mình, vẻ mặt tràn đầy không thể tin. Tôn Lôi ngươi làm gì? Lôi tử. Lục ca. Người chung quanh thấy Tôn Lôi đột nhiên ra tay giết người, đều là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tôn Lôi dùng sức xoắn một cái, sau đó rút trường đao. Ai dám qua đây ta chém kẻ đó. Tôn Lôi dùng trường đao nhỏ máu chỉ vào huynh đệ chung quanh muốn lên, vẻ mặt đầy thô bạo. Ngô Lão Lục ôm cái bụng chảy máu xối xả của mình, đặt mông ngồi xuống đất. A, à, đau, đau quá. Ngô Lão Lục như thế nào cũng không ngờ, Tôn Lôi thế mà sẽ bùng nổ giết người. Huynh đệ chung quanh đối mặt ánh mắt dữ tợn đó của Tôn Lôi, ai cũng bị dọa thế mà không dám tiến lên. Ngô Lão Lục, ngươi cướp công lao của lão tử còn chưa tính, còn muốn đánh chết ta. Tôn Lôi túm tóc Ngô Lão Lục, túm gã dậy. Ngươi tính là cái gì, hả? Lão tử phản quân cũng dám giết, còn có thể để ngươi ức hiếp. Tôn Lôi nói xong, nâng đao lại đâm mạnh hai đao đối với Ngô Lão Lục. Hự hự. Ngô Lão Lục muốn nói, miệng trào máu tươi ra bên ngoài. Trong mắt gã tràn đầy nét sợ hãi. Tôn Lôi ở trong quân trước giờ rất thành thật, thuộc loại người đánh không đánh trả, mắng không mắng trả. Một lần này Tôn Lôi có thu hoạch trên chiến trường, cho nên gã mới đặt chủ ý tới trên người Tôn Lôi. Nhưng gã không ngờ Tôn Lôi ngày thường như là hũ nút, xúc phạm lợi ích của hắn, hắn thật sự dám động thủ giết người. Nhìn thấy Tôn Lôi giết Ngô Lão Lục ngay tại chỗ, có hai huynh đệ từng đánh Tôn Lôi bị dọa sắc mặt trắng bệch, lén lút lui về phía sau, xoay người chạy đi báo tin. Một lát sau, đám người Tiếu Quan Diếp Phương, đội quan nghe tin mà tới. Bọn họ nhìn thấy Ngô Lão Lục bị giết, sắc mặt đám người Nhiếp Phương trở nên vô cùng khó coi. Tôn Lôi đâu? Nhiếp Phương lạnh giọng hỏi. Chạy rồi. Một gã huynh đệ trả lời. Vì sao không ngăn cản hắn? Nhiếp Phương mặt đầy lửa giận. Huynh đệ chung quanh đều không hé răng. Bọn họ đã biết tiền căn hậu quả sự việc. Ngô Lão Lục dựa vào ở trong quân có người, không chỉ cướp đoạt công lao của người ta, còn đánh người ta. Bọn họ trên thực tế trong lòng có chút đồng tình Tôn Lôi. Huống hồ Tôn Lôi ân oán rõ ràng, cũng chưa ra tay đối với bọn họ, chỉ là trả thù Ngô Lão Lục mà thôi. Cho nên Tôn Lôi sau khi giết người chạy trốn, bọn họ những người này đều chưa ngăn trở. Bọn họ biết, một khi ngăn trở, Tôn Lôi con thú bị nhốt này tuyệt đối sẽ cá chết lưới rách với bọn họ không đáng vì một tên Ngô Lão Lục đặt bản thân vào. Con mẹ nó. Nhiếp Phương nhìn các huynh đệ không hé răng chung quanh, mắng, còn thất thần làm gì, lấy đồ đuổi theo. Hắn nếu dám phản kháng, giết không tha. Một huynh đệ dưới trướng bị đồng đội giết, cái này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nhiếp Phương Tiếu Quan này lập tức sẽ thăng đô úy, thậm chí Lưu Tráng từng tìm hắn nói chuyện riêng. Bây giờ xảy ra một chuyện như vậy, tâm tính của hắn có chút bùng nổ. Nhiếp Phương ra lệnh một tiếng, hơn trăm người trong một tiếu đều đồng loạt xúc động, bắt đầu lùng bắt Tôn Lôi đào tẩu. Chẳng bao lâu, Tôn Lôi đã bị binh sĩ cảnh giới bên ngoài bắt được. Hắn không có yêu bài cùng khẩu lệnh ra ngoài tự tiện trèo ra khỏi doanh địa, cho nên trực tiếp bị huynh đệ cảnh giới bên ngoài coi là đào binh. Mang hắn về. Nhiếp Phương cùng Tiếu Quan bộ đội cảnh giới là người quen, cho nên trực tiếp từ trong tay của gã đòi Tôn Lôi từ trong tay bọn họ. Sự việc ầm ĩ rồi. Một khi chuyện mạo lĩnh quân công bị phát hiện, chúng ta đều phải gặp họa. Bây giờ chết người rồi, tâm tình Nhiếp Phương rất không ổn. Hắn gọi đội quan giáp đội đến trước mặt mình thấp giọng dặn dò, Tôn Lôi không thể giữ lại người sống, sau khi mang về giết hắn đi, cứ nói hắn cầm đao còn muốn giết người. Mặt khác, bảo người khác trong đội đều kín miệng chút, nếu ai dám nói lung tung, lão tử sẽ không dễ dàng bỏ qua. Rõ. Đội quan giáp đội cũng ý thức được, chuyện một lần này xử lý không tốt, bọn họ đều phải xong đời. Bây giờ phải nhanh một chút bịt mồm huynh đệ trong đội, sau đó xử lý Tôn Lôi, làm một cái chết không đối chứng. Đội quan giáp đội sắc mặt âm trầm dẫn vài người áp giải Tôn Lôi về tới nơi bọn họ trú đóng. Tôn Lôi, ngươi con mẹ nó to gan lớn mật nha. Đội quan đưa tay tát vào mặt Tôn Lôi, hung tợn nói, ngươi thế mà dám giết Ngô Lão Lục, ta xem ngươi là chán sống rồi. Ngô Lão Lục là thân thích của đội quan giáp đội. Hắn vốn là muốn kiếm cho Ngô Lão Lục một phần quân công, bù vào thập trưởng. Nhưng Tôn Lôi tên này không phục, thế mà cầm đao giết Ngô Lão Lục. Bây giờ Tiếu Quan cũng đã có chút tức giận, trong lòng đội quan giáp đội hận không thể băm Tôn Lôi cho chó ăn. Phi! Tôn Lôi đối diện khuôn mặt đội quan giáp đội, trực tiếp nhổ một bãi thuốc mặt ở trên mặt hắn. Hắn lúc trước đối với đội quan là tôn kính. Nhưng bây giờ hắn sau khi nhận rõ diện mạo của bọn họ, càng nhiều hơn là oán hận. Nếu không có đội quan hỗ trợ, lấy năng lực của Ngô Lão Lục, hắn dám mạo lĩnh quân công của mình sao? Không dám, họ Tôn, lão tử giết chết ngươi. Đội quan giáp đội lau nước miếng trên mặt, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn chợt rút trường đao, nói với Tôn Lôi, tiểu tử, kiếp sau đầu thai cho tốt đi. Dừng tay. Muốn làm gì hả? Giết người diệt khẩu à? Khi đội quan giáp đội đang muốn ra tay diệt Tôn Lôi, đột nhiên phía sau lều trại lao ra hơn 10 huynh đệ tay cầm trường đao, đầu lĩnh rõ ràng là Tiểu Tam Nhi. Một đám người bọn Tiểu Tam Nhi bao vây đám người đội quan giáp đội. Các ngươi muốn làm gì? Đội quan giáp đội trừng mắt nhìn bọn Tiểu Tam Nhi, sắc mặt âm trầm lạnh lùng. Tiểu Tam Nhi lại không để ý tới đám người đội quan giáp đội, vung tay lên, hơn 20 huynh đệ cùng thôn ùn ùn rút đao, chỉ trường đao về phía đám người đội quan giáp đội. Thả Lôi tử. Bằng không, đừng trách lão tử không khách khí. Tiểu Tam Nhi không còn sự cợt nhã ngày xưa, ngược lại vẻ mặt đầy nghiêm túc. Tam Nhi, đừng hồ đồ. Tôn Lôi trừng mắt nhìn bọn Tiểu Tam Nhi, nói, một người làm một người chịu, các ngươi đừng xen vào. Cái gì gọi là một người chịu hả? Tiểu Tam Nhi chưa nghe lời Tôn Lôi, hắn mở miệng nói, chúng ta từ một thôn đi ra, ta không thể nhìn bọn họ ức hiếp ngươi. Đúng, cùng lắm thì lão tử không mặc một bộ đồ này nữa. Lão tử lên núi làm sơn tặc. Hơn 20 huynh đệ đều một vẻ mặt bất chấp mọi giá, trường đao đều đặt trên ngực đội quan giáp đội. Nhìn thấy huynh đệ nhà mình hộ mình như thế bảo, trong lòng Tôn Lôi cảm động không thôi. Thả người. Bằng không lão tử cả ngươi cùng nhau chém. Tiểu Tam Nhi chọc chọc mũi đao vào ngực đội quan giáp đội, vẻ mặt đầy điên cuồng. Rầm rầm. Tiếng bước chân hỗn độn vang lên, mấy chục huynh đệ giáp đội nhìn thấy tình huống bên này mà đến, bao vây đám người lại. Trong lúc nhất thời, hai đám người dương cung bạc kiếm, không khí rất khẩn trương. Lúc này, một đám binh sĩ đốc chiến đội võ trang đầy đủ, cánh tay trái đeo phù hiệu tay áo, đốc chiến, sải bước đi đến, cầm đầu là đô úy đốc chiến đội Trịnh Trung. Trịnh Trung vừa rồi nghe nói trong doanh xuất hiện án mạng, không dám chậm trễ, lập tức dẫn người vội vàng tới đây. Chỉ là không ngờ vừa tới đây, liền nhìn thấy cảnh hai đám người dương cung bạc kiếm. Coi lão tử không tồn tại à. Đô úy Trịnh Trung chân đi hai hàng, sắc mặt âm trầm. Đặt hết đao xuống cho lão tử. Trịnh Trung trừng mắt nhìn mọi người, lớn tiếng hạ lệnh. Bọn Tiểu Tam Nhi vừa rồi thấy đám người đội quan giáp đội muốn diệt khẩu, cho nên mới lao tới. Bây giờ thấy đốc chiến đội phụ trách kỷ luật quân đội tới, bọn họ biết điều buông xuống đao trong tay. Trịnh đô úy đại nhân, bọn hắn muốn binh biến, Ngô Lão Lục trong đội chúng ta cũng bị bọn hắn giết rồi. Đội quan giáp đội sau khi nhìn Trịnh Trung một cái, ngay lập tức cáo hắc trạng. Ngài mau bắt hết bọn hắn lại đi. Thấy đội quan giáp đội trực tiếp chụp cho bọn họ một cái mũ gây binh biến, bọn người Tiểu Tam Nhi đều ngẩn ra. Bốp! Đô úy Trịnh Trung cất bước tiến lên, nâng tay liền cho đội quan giáp đội một cái tát mạnh. Ngươi nói gây binh biến là gây binh biến hả? Trịnh Trung đạp đội quan giáp đội một cước, mắng, thật cho rằng lão tử là mù hả? Hạ hết đao của bọn hắn xuống cho ta. Mang hết về. Đô úy Trịnh Trung ra lệnh một tiếng. Binh sĩ đeo phù hiệu tay áo đốc chiến chung quanh tiến lên, nhanh gọn mang binh khí của tất cả mọi người đều đoạt lại. Khi Trịnh Trung muốn mang hết bọn họ những người này về, Tiếu Quan Nhiếp Vương từ phía sau lều trại đi ra. Ai u, Trịnh đô úy, cơn gió nào thổi ngài đến đây thế? Trên mặt Nhiếp Vương nở đầy nụ cười đi đến trước mặt, chào hỏi Trịnh Trung. Bọn họ đều liên quan đến một vụ án mạng vừa rồi, ta muốn mang về thẩm vấn. Trịnh Trung sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu với Nhiếp Vương. Người là Tôn Lôi giết, người khác không cần mang về nhỉ. Nhiếp Vương đi tới trước mặt Trịnh Trung, cười nói, Trịnh Đô Úy, nể mặt ta một cái, thả người khác đi. Ngươi xem mang về hết, ai không biết còn cho rằng trong tiếu của chúng ta xảy ra việc gì lớn. Ta nói Nhiếp Vương à, bọn họ vừa rồi cũng sắp đánh nhau rồi, ngươi tiếu quan này là làm như thế nào vậy? Ai da, không quản tốt, thêm phiền toái cho Trịnh Đô Úy rồi. Nhiếp Vương nói, nếu không như vậy, ngươi thả người khác trước, ngày mai ta làm chủ, ở trong thành bày một bàn tiệc, mời huynh đệ đốc chiến đội uống rượu. Đây là chuyện xin lỗi sao? Trịnh Trung nói với Nhiếp Vương, người ta mang về trước, nếu không có việc của bọn họ, đến lúc đó ta sẽ không làm khó bọn họ. Trịnh Đô Úy, ngươi như vậy khiến ta rất khó xử nha. Nhiếp Vương nói, ngươi muốn mang đi nhiều người như vậy, ta không dễ ăn nói với cấp trên. Đúng vậy, nếu không bắt luôn cả chúng ta là được rồi. Trong lúc nhất thời, không ít người chung quanh đi lên, ồn ào. Trịnh Trung thấy Nhiếp Vương dẫn theo một đám người ngăn cản đường đi của bọn họ, sắc mặt hắn có chút khó coi. Hắn tiến lên hai bước, đi đến trước mặt Nhiếp Vương. Hắn vươn tay, chọc chọc lên ngực Nhiếp Vương. Nhiếp Vương, ngươi còn chưa thăng đô úy đâu, ngươi cho dù thăng đô úy, ngươi cho rằng ngươi có thể hù dọa được ta sao? Các ngươi bây giờ hiềm nghi nhiễu loạn kỷ luật quân đội. Mau bảo bọn hắn cút đi, bằng không, ta mang các ngươi cùng trói mang đi. Đô úy Trịnh Trung trừng mắt nhìn Nhiếp Vương, giọng điệu không tốt. Nhiếp Vương nên đón ánh mắt Trịnh Trung vài giây. Trịnh Trung tuy chỉ treo chức đô úy, nhưng hắn ở Trấn Sơn Doanh rất được tham tướng Trương Đại Lang coi trọng. Được, Trịnh đô úy đã muốn bắt người, vậy bắt là được. Nhiếp Vương đối mặt Trịnh Trung, cuối cùng vẫn không dám cứng đối cứng. Hắn biết, Trịnh Trung là thuộc loại người nói được làm được. Hắn nếu không nhường đường, Trịnh Trung thật sự có khả năng mang hết toàn bộ bọn họ đi. Nhiếp Vương tránh đường, các quân sĩ chung quanh cũng không dám ngăn trở nữa. Bọn họ trơ mắt nhìn đoàn người Trịnh Trung, mang hết Tôn Lôi, Tiểu Tam Nhi cùng đám người đội quan giáp đội đi. Con mẹ nó! Nhiếp Vương nhìn bóng lưng bọn đô úy Trịnh Trung, hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Tiếu quan đại nhân, Trịnh Trung mang hết người đi rồi, vậy chuyện mạo lĩnh quân công nhỡ đâu lộ ra làm sao bây giờ? Một đội quan ghé đến trước mặt, có chút lo lắng nói. Lão tử lại không tham dự mạo lĩnh quân công, liên quan gì tới ta? Nhiếp Vương sau khi nhìn đội quan này một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Nếu không phải lo lắng ảnh hưởng mình thăng nhiệm đô úy, hắn lười quản những chuyện vớ vẩn này. Bây giờ việc không ép xuống được nữa, ngược lại dính bẩn vào người, tâm tình Nhiếp Vương cũng rất tệ. Sáng sớm, Trương Vân Xuyên đang ở trong trấn thủ phủ ăn bữa sáng, thân vệ đội quan Tào Thuận đi vào phòng ăn. Tham tướng đại nhân, Trấn Sơn Doanh đô úy Trịnh Trung cầu kiến. Tào Thuận mở miệng nói với Trương Vân Xuyên đang bưng bát to hút cháo loãng. Có chuyện gì? Trương Vân Xuyên cũng không ngẩng đầu lên, hỏi. Là trong doanh chúng ta xảy ra án mạng. Tào Thuận trả lời. Trương Vân Xuyên nghe vậy, buông bát xuống, dùng đũa gắp một miếng dưa muối để vào miệng, bắt đầu nhai nuốt. Hắn bây giờ tuy ở trong tứ thủy huyện thành, nhưng trong binh doanh xảy ra chuyện gì, cũng không thể giấu được mắt hắn. Trấn Sơn Doanh xảy ra án mạng, hắn tự nhiên là biết. Chỉ là biết thì biết, hắn lại cũng chưa nhúng tay. Bởi vì chuyện này nhìn như là mạo lĩnh quân công, trên thực tế sau lưng lại liên lụy đến thứ phức tạp hơn. Nói cho Trịnh Trung, nên xử trí như thế nào thì xử trí như thế đó, bảo hắn dựa theo chương trình làm việc. Trương Vân Xuyên sau khi tiếp nhận Trấn Sơn Doanh, liền theo quy củ của tuần phòng quân, ban bố quân quy quân kỷ của Trấn Sơn Doanh. Hơn nữa bảo Trịnh Trung vị đô úy đốc chiến đội này chuyên môn phụ trách chỉnh sửa cùng trừng trị chuyện trái với quân kỷ. Vừa mới bắt đầu còn có người không hiểu quy củ, nhưng sau khi bị thu thập một trận, bây giờ quân kỷ Trấn Sơn Doanh so với quân đội khác của Đông Nam Tiết Độ Phủ mà nói, đã tương đối không tệ rồi. Tuy trong Trấn Sơn Doanh xảy ra án mạng, nhưng vẫn có chương trình có thể tuần hoàn. Rõ. Thân vệ đội quan Tào Thuận sau khi nhìn Trương Vân Xuyên một cái, xoay người đi ra ngoài. Hắn tới ngoài cửa, thấy được đô úy Trịnh Trung đang lo lắng chờ đợi. Lão Tào. Nhìn thấy Tào Thuận đi ra, đô úy Trịnh Trung lập tức cất bước nghênh đón. Trịnh đô úy. Tào Thuận chắp tay với Trịnh Trung, nói, tham tướng đại nhân bây giờ đang bận ăn, không có công phu quản chuyện này. Hắn bảo ngươi dựa theo chương trình làm việc. Tham tướng đại nhân chưa nói cái khác. Đô úy Trịnh Trung ngẩn ra. Ừm. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Tham tướng đại nhân lại giống như cái gì cũng chưa xảy ra, điều này làm trong lòng Trịnh Trung nói thầm. Tham tướng đại nhân đây là ý tứ gì vậy? Trên thực tế hắn không biết, đây là Trương Vân Xuyên cố ý khảo nghiệm hắn mà thôi. Chuyện một lần này liên lụy đến các phương diện. Muốn xem hắn đô ý đốc chiến đội này hợp cách hay không, có thể kiên quyết dựa theo chương trình làm việc hay không. Tào Thuận nhìn nhíu mày Trịnh Trung, dặn dò, Trịnh đô ý à, ngươi cứ theo chương trình làm việc, nhất định không tệ. Ừm. Trịnh Trung ôm quyền nói với Tào Thuận, vậy lão Tào, ta đi về trước, thêm phiền toái cho ngươi rồi. Việc nhỏ thôi. Tào Thuận khoát tay, nhìn theo Trịnh Trung rời khỏi. Trương Vân Xuyên bây giờ đã là tham tướng tạm quyền, Lê Tử Quân bên kia đã truyền lời tới, bảo hắn gần đây đừng xảy ra sự cố. Bởi vì hắn đánh bại hơn 1 vạn phản quân, đây chính là công lớn. Lê Tử Quân đã hướng Tiết Độ Phủ bên kia tiến cử, chuẩn bị để hắn chính thức thay thế tham tướng Diệp Hạo chết đi, đảm nhiệm tham tướng tuần phòng quân. Trước kia rất nhiều chuyện Trương Vân Xuyên đều là đích thân đi làm. Nhưng bây giờ theo chức vị của hắn không ngừng tăng lên, hắn đã không có nhiều tinh lực cùng thời gian đi đích thân làm như vậy. Hắn bây giờ cần từ trong một đám đô úy dưới trướng chọn ra một ít người tương đối có năng lực, có thể một mình đảm đương một phía. Đương nhiên, không phải ai ngay từ đầu cũng có thể một mình đảm đương một phía, đây đều là thứ cần chậm rãi rèn luyện. Hắn bây giờ đặt xuống một chút quyền lực, chính là muốn xem một đám đô úy này dưới trướng biểu hiện, chọn kẻ ưu tú sử dụng. Đô úy Trịnh Trung rời khỏi chỉ một lát, đám người đô úy Đại Hùng, Đổng Lương Thần, Lưu Tráng, Từ Kính, Hà Khuê liền phụng mệnh đến trấn thủ phủ. Bọn họ tuy mới là chức đô úy, nhưng coi như cao tầng của trấn Sơn Doanh, Phi Báo Doanh, dưới trướng cũng có hơn 1.000 huynh đệ. Bọn họ ngồi xuống trong ở phòng khách hàng huyên một lúc, Trương Vân Xuyên bước vào phòng khách. Tham tướng đại nhân. Bọn họ đều đứng dậy hướng Trương Vân Xuyên hành lễ, trên mặt đều mang theo vui sướng thắng lợi. Ngồi, đều ngồi đi. Trương Vân Xuyên sau khi tự mình kéo một cái ghế dựa ngồi xuống, hướng về mọi người đè tay xuống. Tham tướng đại nhân, có phải chúng ta cần hướng Thành Lâm Xuyên tiến công đánh phản quân hay không? Tham tướng đại nhân, ta nguyện ý xung phong. Đô úy Đổng Lương Thần thấy Trương Vân Xuyên mang bọn họ các đô úy này đều gọi tới, trong lòng có không ít phán đoán. Một lần này đánh bại phản quân lấy được toàn thắng, hắn dẫn dắt binh mã thủ thành, xem như lộ mặt, đạt được Trương Vân Xuyên khen ngợi cùng tưởng thưởng. Hắn bây giờ bức thiết cần đánh một trận thật tốt nữa, tích góp thêm một ít công lao. Bởi vì theo Trương Vân Xuyên thăng nhiệm tham tướng, trấn Sơn Doanh này liền khuyết chức giáo úy, hắn muốn tranh thủ một phen. Ngươi đừng con mẹ nó cả ngày hô đánh hô giết. Trương Vân Xuyên nhìn bộ dáng nóng lòng muốn thử đó của Đổng Lương Thần, cười mắng, lúc này mới đánh giặc xong được mấy ngày hả? Ngươi dù sao cũng phải để các huynh đệ được thở chứ. Hề hề. Đổng Lương Thần gãi gãi đầu nói, ta đây không phải muốn giết thêm địch lập công sao? Muốn lập công về sau không thiếu cơ hội. Trương Vân Xuyên nhìn quét mọi người một vòng, sau đó nói, hôm nay là muốn nói chút chuyện khác. Lời của Trương Vân Xuyên nhất thời gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người, không biết trong hồ lô vị tham tướng đại nhân này của bọn họ bán thuốc gì. Tham tướng đại nhân, chuyện gì thế? Đổng Lương Thần tò mò hỏi. Lê đại nhân bên kia đã lộ ra với ta, nhắm chừng ta rất nhanh có thể thăng nhiệm tham tướng chính thức. Lời của Trương Vân Xuyên khiến mọi người đều lộ vẻ mặt vui mừng. Chúc mừng tham tướng đại nhân, chúc mừng tham tướng đại nhân. Trương Vân Xuyên thăng nhiệm tham tướng chính thức, bọn họ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên theo, bọn họ đều rất vui vẻ, ra sức nịnh bợ một phen với Trương Vân Xuyên. Được rồi, đừng làm những trò này nữa. Trương Vân Xuyên xua tay đối với bọn họ. Thái quý giáo úy Phi Báo Doanh bị thương nặng, tuy giữ được mạng nhỏ, nhưng về sau chỉ sợ không thể dẫn quân chinh chiến nữa, có thể sẽ sắp xếp cho hắn một chức quan nhàn tản khác. Ta sau khi thăng nhiệm tham tướng, giáo úy của trấn Sơn Doanh này cũng sẽ khuyết chức. Ta đã hướng Lê đại nhân bên kia đề nghị, từ trong trấn Sơn Doanh, Phi Báo Doanh chúng ta đề bạt huynh đệ kế nhiệm 2 vị trí này. Lê đại nhân bên kia đã ngầm đồng ý, bọn Đại Hùng, Đổng Lương Thần hít thở đều có chút dồn dập. Trương Vân Xuyên bây giờ đánh thắng trận, ở Lê Tử Quân bên kia cũng có quyền phát biểu. Lê Tử Quân tự nhiên không muốn người ngoài nhúng tay tuần phòng quân, nhưng hắn lại không có người khác có thể dùng. Vì thế, khi Trương Vân Xuyên đề nghị nội bộ đề bạt người đi lên đảm nhiệm giáo úy, Lê Tử Quân chưa phản đối, chỉ là bảo Trương Vân Xuyên tự mình xem xét nhân tuyển, sau đó do gã phụ trách khảo sát cuối cùng. Công lao của các ngươi đều xấp xỉ, đều dám đánh dám xông pha không sợ chết. Trương Vân Xuyên nói với bọn Đại Hùng, Đổng Lương Thần, nhưng vị trí giáo úy này chỉ hai cái, ta chọn ai cũng sẽ đắc tội với người ta. Lời của Trương Vân Xuyên khiến bọn Đổng Lương Thần mờ mịt chẳng hiểu cái gì cả, không biết tham tướng đại nhân có ý tứ gì. Làm đô úy, cái gì cũng không cần phải quản, các ngươi chỉ cần nghe theo hiệu lệnh, dẫn các huynh đệ ở trên chiến trường xung phong liều chết là được. Nhưng làm giáo úy lại là khác, đó là người cần một mình đảm đương một phía. Không chỉ cần không sợ chết, hơn nữa phải hiểu hành quân bày trận, phải biết sưu tập tin tức các phương diện, phải hiểu được cổ động lòng quân. Nếu không hiểu những thứ này, vậy không chỉ hại bản thân các ngươi, cũng sẽ hại huynh đệ đi theo các ngươi, sẽ thua trận. Trương Vân Xuyên một hơi nói rất nhiều, bọn Đổng Lương Thần đều ý thức được, bọn họ cách tiêu chuẩn này còn có không ít chênh lệch. Hôm nay các ngươi chém giết chiến trận ta là không lo lắng, nhưng các ngươi bây giờ chẳng biết được mấy chữ, về sau ngay cả quân lệnh cũng không xem hiểu là không được. Cho nên ta quyết định, xây dựng một cái quân võ học đường. Đến lúc đó các ngươi đều vào quân võ học đường học tập, ai học tốt, đến lúc đó ta liền tiến cử kẻ đó đảm nhiệm giáo úy Trấn Sơn Doanh cùng phi báo doanh. Quân võ học đường. Bọn đô úy Đổng Lương Thần nhìn nhau một cái, khuôn mặt nhất thời suy sụp. Trương Vân Xuyên lúc trước không có việc gì, cũng sẽ một mình mở lớp riêng cho bọn họ, dạy bọn họ một ít kinh nghiệm bí quyết lãnh binh đánh trận. Lúc ấy chưa có điều kiện tốt, đều là khi nào nghĩ tới, Trương Vân Xuyên liền triệu tập bọn họ cùng một chỗ, dạy bọn họ một vài thứ. Bọn Đổng Lương Thần học được rải rác, nhưng so với đám lính đầu to kia, kiến thức cùng năng lực vẫn tăng lên không ít. Tuy là ngẫu nhiên học, nhưng đối với bọn Đổng Lương Thần mà nói, quả thực chính là tra tấn. Bọn họ càng quen trên chiến trường đao đấu đao vật lộn chém giết. Muốn bọn họ im lặng ngồi ở nơi đó, ngồi một lần tới nửa canh giờ, nghe Trương Vân Xuyên giảng bài, vậy đúng là làm khó bọn họ. Tham tướng đại nhân, ta có thể không đi không? Đổng Lương Thần nhìn Trương Vân Xuyên, yếu ớt hỏi. Ngươi không muốn làm giáo úy, làm tham tướng nữa à? Trương Vân Xuyên hỏi ngược lại, ngươi nếu cả đời chỉ muốn làm một đô úy, có thể không đi? Dù sao về sau phàm là huynh đệ Trấn Sơn Doanh, phi hổ doanh ta, nếu muốn làm quan đô úy trở lên, vậy phải đi quân võ học đường học ít nhất nửa năm. Sau khi thông qua khảo hạch, căn cứ khảo hạch tốt hay xấu, lại một lần nữa bổ nhiệm. Nếu ai không muốn, ta cũng không bắt buộc, vậy thì ở trên vị trí của mình cả đời là được rồi. Đổng Lương Thần thấy Trương Vân Xuyên cũng nói như thế, cũng biết bọn họ không đi không được. Vậy ta vẫn là đi thôi. Đổng Lương Thần nói, về sau mọi người đều làm giáo úy, tham tướng, ta nếu vẫn là đô úy, mất mặt bao nhiêu chứ? Trương Vân Xuyên lườm Đổng Lương Thần một cái, lười quan tâm hắn. Hắn mặc kệ bọn Đổng Lương Thần có muốn đi hay không. Bọn họ không đi, Trấn Sơn Doanh cùng phi báo doanh này cộng lại hơn vạn huynh đệ, những kẻ muốn leo lên trên kia, nói không chừng tranh nhau muốn đi. Dù sao cơ hội hắn đã cho bọn Đổng Lương Thần, về phần bọn họ có thể nắm chắc được hay không, vậy phải xem chính bọn họ. Trấn Sơn Doanh, phi báo doanh chúng ta toàn bộ tiếu quan, đô úy đều đi quân võ học đường học tập cũng không được, chúng ta còn phải lưu lại một ít người cầm quân. Đợi nhóm đầu tiên học tập trở về binh doanh, nhóm thứ hai lại đi, mỗi một nhóm tạm định thời hạn học tập là nửa năm. Trương Vân Xuyên nói với bọn Đại Hùng, Đổng Lương Thần, nhóm đầu tiên vào quân võ học đường học tập, trong quân tạm định danh ngạch là 50 người. Trừ trong quân, ta sẽ từ trong thanh niên trẻ khỏe của Tứ Thủy huyện lại chiêu mộ 50 người. Trương Vân Xuyên tuy trên danh nghĩa là từ trong thanh niên trai tráng Tứ Thủy huyện chiêu mộ người, trên thực tế là để lại danh ngạch cho Đông Nam Nghĩa quân cùng Hắc Kỳ hội. Đặc biệt bọn Lâm Hiền, Vương Lăng Vân dẫn dắt Đông Nam Nghĩa quân hôm nay hoạt động ở Ninh Dương Phủ bên kia, là một mũi lực lượng chỗ tối của Trương Vân Xuyên. Bọn họ mới là gánh hát trong thật sự. Trương Vân Xuyên cũng muốn thừa dịp cơ hội một lần này, mang một ít người trong bọn họ cũng điều động trở về, tiến hành học tập có tính hệ thống. Để bọn họ nấu lại đúc lại, đề cao bản lĩnh hành quân đánh trận của bọn họ, bồi dưỡng ra một đám nhân tài cầm quân đánh trận thật sự. Đương nhiên, bọn họ bây giờ chính là phản tặc, cho nên đến lúc đó bọn họ sẽ lấy thân phận thanh niên ưu tú của Tứ Thủy huyện, gia nhập trong quân võ học đường. Trấn Sơn Doanh, Phi báo danh từ trong quan quân một lần này đánh trận biểu hiện tốt, đều chọn lựa 25 người, rời khỏi binh doanh, tiến vào quân võ học đường. Hà Khuê. Có. Đô úy phi báo danh Hà Khuê lập tức đứng dậy. Ta sẽ phái Lưu Tráng đi tiếp nhận vị trí của ngươi ở phi báo danh, ngươi làm tốt chuẩn bị bàn giao. Đợi sau khi bàn giao xong, ngươi đi quân võ học đường báo danh. Đa tạ tham tướng đại nhân. Đô úy Hà Khuê nghe vậy, lộ ra vẻ mặt kích động. Rất rõ ràng, quân võ học đường này là tham tướng đại nhân tự mình làm ra, trên danh nghĩa là dạy bọn họ bản lãnh hành quân đánh trận. Nhưng có thể đủ tiến vào quân võ học đường, vậy cũng liền ý nghĩa, hắn sẽ trở thành người tham tướng đại nhân tín nhiệm. Về sau học thành trở về, nhất định là được trọng dụng. Đại Hùng, ngươi mang công việc trong tay đều giao cho Đổng Lương Thần, ngươi cũng đi quân võ học đường. Vâng. Đại Hùng ngày thường hàm hậu thành thật, nhưng đánh trận lại rất hung dữ. Huống hồ lúc trước ở huyện Tam Hà vác bao tải đã đi theo Trương Vân Xuyên, hai người quan hệ tương đối thân thiết. Chỉ là Đại Hùng không biết chữ, lại không hiểu hành quân đánh trận, chỉ dựa vào vũ dũng tác chiến. Trương Vân Xuyên cảm thấy cần thiết để Đại Hùng tiến vào trong quân võ học đường đào tạo sâu, để y về sau cũng biến thành tướng lĩnh có thể một mình đảm đương một phía. Trừ Đại Hùng, Hà Khuê, như là Ngụy Trường Sinh trong chiến đấu biểu hiện tương đối tốt, cùng với đám người thân vệ đội quan Tào Thuận của hắn, cũng đều sẽ tiến vào quân võ học đường đào tạo sâu. Trương Vân Xuyên một lần này khi lựa chọn danh sách, cũng là có thâm ý. Hắn nhân cơ hội để một ít người đi học tập đào tạo sâu, cũng để người của mình thẩm thấu đến trong phi báo danh, từng bước nắm giữ phi báo danh. Để đô úy Lưu Tráng đi phi báo danh thay thế Hà Khuê, tương đương cắm vào một cái đinh ở trong phi báo danh. Đợi sau khi Hà Khuê học thành trở về, vậy khẳng định sẽ không để hắn về phi báo danh nữa. Đến lúc đó ý tưởng của Trương Vân Xuyên là trực tiếp để Hà Khuê đi Trấn Sơn Doanh nhậm chức. Thành phần của Trấn Sơn Doanh tương đối phức tạp, bọn họ trừ binh mã Trấn Sơn Doanh ban đầu, còn có 2.000 tân binh bổ sung lúc trước hắn chiêu mộ, còn có lượng lớn người xuất thân sơn tặc. Bọn họ sức chiến đấu không kém, tật xấu duy nhất chính là đoàn kết. Đặc biệt sau từng trận chiến đấu, đã hình thành từng ngọn núi nhỏ. Ông đoàn là có lợi ích nhất định, trong một tiếu, trong một đội, đều là đồng thôn, đồng hương, thậm chí đều là thân thích. Khi gặp được kẻ địch, bọn họ sẽ không dễ dàng sụp đổ, ngược lại sẽ có tính bền bỉ nhất định, sẽ không bỏ lại người quen thuộc mặc kệ. Hơn nữa trong quân nhiều phe phái, nếu nắm giữ tốt cân bằng, tướng lĩnh cấp trên ngược lại có thể ngồi vững vị trí của mình, không lo lắng có người đoạt quyền. Nhưng chỗ xấu cũng rõ ràng dễ thấy. Nếu trong quân ôm đoàn phát triển lâu dài mà nói, từng phe lớn mạnh, vậy không phải chuyện tốt nữa. Đêm qua trong quân Trấn Sơn Doanh xuất hiện chuyện kia, chính là quan quân thân thích che chở thân thích, tức hiếp huynh đệ có quân công. Bây giờ chỉ là tiếu quan, đội quan che chở đồng hương và thân thích của mình. Vậy chờ lúc bọn họ thăng nhiệm giáo úy, đô úy, đến lúc đó liền đuôi to khó vẫy. Đến lúc đó Trương Vân Xuyên hắn cho dù muốn trừng phạt bọn họ, chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút năng lượng của bọn họ những phe phái này. Đây không phải điều hắn muốn nhìn thấy. Vì thế, hắn hy vọng mượn dùng cơ hội học tập quân võ học đường một lần này, rót cho các quân quan lý niệm mới. Đồng thời mượn cơ hội này, mang đám đầu sỏ các phe phái đều điều đi, điều đến đô khác, thậm chí doanh khác. Cái này có thể ở trên trình độ nhất định tránh cho bọn họ ôm đoàn, hình thành xu thế đuôi to khó vẫy. Đương nhiên, bây giờ lực lượng của bọn họ còn rất nhỏ yếu, cần ôm đoàn trình độ nhất định, đề cao sức ngưng tụ, tăng cường sức chiến đấu. Cho nên hắn cũng không dám trực tiếp thông qua phương thức chỉnh biên, đảo loạn toàn bộ biên chế. Hắn chỉ có thể thông qua loại phương thức giao cùng cắt thịt này, mang các quân quan tiến hành đổi cương vị trước, sau đó lại từng bước đánh tan từng phe phái nhỏ. Quân võ học đường sẽ thiết lập ở Tứ Thủy huyện. Trương Vân Xuyên nói với bọn họ, bản thân ta sẽ đảm nhiệm tổng huấn luyện viên của quân võ học đường, nơi đóng quân của đội đốc chiến Trấn Sơn Doanh. Trong lều trại, binh sĩ bình thường Tôn Lôi Phạm án mạng ngồi trên băng ghế, hai binh sĩ đeo phù hiệu tay áo, đốc chiến, đứng phía sau hắn. Phía sau bàn, đô úy Trịnh Trung Lật xem danh sách, sắc mặt nghiêm túc. Tôn Lôi, người Tứ Thủy huyện, Bồ Sơn Trấn Sơn Tiêm Tử Thôn, trong nhà có mẹ già 60. Trương Vân Xuyên sau khi tiếp nhận Trấn Sơn Doanh, đã ở trong quân thành lập cả một bộ danh sách chi tiết. Lúc trước danh sách trong quân của tuần phòng quân đặc biệt đơn sơ, chỉ có tên họ, lệ thuộc một đô nào, một tiếu nào, một đội nào. Quan quân các cấp đối với quê quán, tình huống trong nhà quân sĩ dưới trướng có thể nói là hai mắt một mảng tối om. Trên thực tế khi tuần phòng quân vừa xây dựng, đại đa số binh sĩ đều là từ trong lưu dân cưỡng ép trưng binh mà ra. Chiêu mộ bọn họ đến trong quân, không chỉ có thể diệt phỉ, còn có thể tránh bọn họ gây hại địa phương, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đối với các binh sĩ xuất thân lưu dân đó, lúc đó đô đốc Cố Nhất Chu căn bản không coi bọn họ là người, bọn họ chính là tiêu hao phẩm thuần túy cầm đi liều với sơn tặc. Chính là thái độ này của thượng tầng, quan quân phía dưới tự nhiên cũng học theo. Dẫn tới binh sĩ tuần phòng quân tầng dưới chót, không chỉ có đãi ngộ thấp, hơn nữa cũng không có ai quản bọn họ là người ở nơi nào, tình huống trong nhà thế nào, chỉ cần bọn họ có thể ra trận giết địch là được. Trương Vân Xuyên chính là vì chui vào kẻ hở như vậy, cho nên từ một đại sơn tặc, cứng rắn lăn lộn thành tham tướng tuần phòng quân. Hắn biết, quan quân mù tịt chẳng biết gì đối với huynh đệ dưới trướng là không thể được. Ngươi không biết bọn họ là người ở nơi nào, trong nhà tình huống thế nào, vậy bọn họ chạy rồi, ngươi cũng không biết đi đâu mà đuổi. Bọn họ chết trận, tiền trợ cấp của ngươi cũng không biết đưa cho ai. Vì thế, Trương Vân Xuyên ở trong quân thành lập một danh sách tương đối chi tiết đối với mỗi một huynh đệ. Hơn nữa danh sách này là phái chuyên gia bảo quản. Về sau các huynh đệ nếu phạm sai lầm, có lên chức, vậy đều phải ghi vào trong hồ sơ, người đi đâu, danh sách cá nhân phải đi theo. Có danh sách chi tiết, tiện cho quan quân cấp trên hiểu biết đối với huynh đệ cấp dưới. Đồng thời cũng có thể phòng ngừa một ít người có ý đồ riêng thẩm thấu đến trong đội ngũ. Tôn Lôi ở trong quân giết người, cho nên đô úy Trịnh Trung ngay lập tức lấy ra danh sách của hắn. Thông qua ghi chép trong danh sách, đối với người này có một cái hiểu biết bước đầu. Ngươi trong nhà đã có mẹ già, còn có hai đứa con, theo lý thuyết ngươi không nên bùng nổ giết người. Trịnh Trung đặt danh sách ở trên mặt bàn, nhìn chằm chằm Tôn Lôi nói, chẳng lẽ ngươi không biết giết người là phải đền mạng sao? Ngươi nếu chết rồi, mẹ già cùng hai đứa con trong nhà ngươi làm sao bây giờ? Tôn Lôi sau khi nghe xong Trịnh Trung nói, ánh mắt ảm đạm. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Người là ta giết, không quan hệ với người ngoài. Tôn Lôi nói với đô úy Trịnh Trung, muốn giết muốn chém, tự nhiên làm gì cũng được. Ha ha! Trịnh Trung đứng dậy, đi đến trước mặt Tôn Lôi nói, ngươi trái lại cũng một hán tử cứng đó. Không hổ là người có thể ở trên chiến trường chém giết một tên phản quân, có dũng khí. Nếu là người khác, bây giờ đã bị dọa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tôn Lôi sau khi nghe xong Trịnh Trung nói, trong lòng càng thêm khó chịu. Có thu hoạch lại có thể như thế nào, còn không phải bị người ta đoạt đi. Các ngươi đám người làm quan này, không có một ai là thứ tốt. Lão tử ở trên chiến trường liều chết mới giết chết một tên phản quân, nhưng các ngươi không nói một tiếng đã cướp đi công lao. Lão tử không phục. Trịnh Trung nhìn thấy Tôn Lôi cảm xúc kích động, lại đi về ghế dựa ngồi xuống. Hắn chưa cãi lại, mà là chờ Tôn Lôi ở nơi đó chửi ầm lên. Tôn Lôi từ trên đến dưới mắng to một trận, ước chừng qua thời gian hai nén hương, gã lúc này mới phát tiết xong. Bây giờ trong lòng thoải mái hay không? Tôn Lôi nhìn Trịnh Trung, chưa hé răng. Ta nói ngươi đó, đánh trận lợi hại, chỉ là đầu óc không tốt. Trịnh Trung chỉ vào Tôn Lôi nói, người ta ức hiếp ngươi, đoạt công lao của ngươi, ngươi giải oan ngay cả cửa cũng chưa tìm đúng, vậy có thể tốt được sao? Ta năm lần bảy lượt ở trong binh doanh nói, nếu ai trái với quân quy, nếu ai bị ức hiếp, tìm đội đốc chiến chúng ta. Tất cả có đội đốc chiến chúng ta chống lưng, tuyệt đối không thiên vị bất luận kẻ nào. Nhưng ngươi thì sao? Trịnh Trung bật cười một tiếng nói, coi lời lão tử ngày thường nói là gió thoảng bên tai. Một lời không hợp liền rút đao giết người, có lý cũng trở nên không có lý. Tôn Lôi sau khi nghe xong Trịnh Trung nói, trong lòng trên thực tế cũng có chút ảo não. Lúc ấy bị đoạt quân công, còn bị đánh đau một trận, đầu óc nóng lên, liền cầm đao đâm người. Khi đó căn bản chưa nghĩ tới đội đốc chiến để giải oan xin giúp đỡ. Người cũng giết rồi, bây giờ nói những thứ này có tác dụng cái rắm. Tôn Lôi bây giờ là bình sức không sợ mẻ, hắn biết mình không sống được, cho nên đối với Trịnh Trung cũng không có bao nhiêu tôn kính. Ngươi nếu là thái độ này nói chuyện với ta, vậy chúng ta không có gì để nói nữa. Trịnh Trung bưng trà lên nói, vốn xem ngươi là một hán tử, còn muốn giữ ngươi ở trong quân cống hiến, nhưng ngươi thái độ này, ta thấy vẫn là đuổi khỏi trong quân, trở về trồng trọt đi. Hả? Công Lôi sau khi nghe xong Trịnh Trung nói, lập tức ngẩn ra. Không giết mình, Đô úy đại nhân, ngươi lời này có ý tứ gì? Trong ánh mắt ảm đạm của Tôn Lôi lộ ra một tia hy vọng. Hắn trên thực tế là không muốn chết. Nữ nhân của hắn đã chết, hôm nay mẹ già ở nhà trông hai đứa con. Hắn nếu không còn, vậy trong nhà liền thật sự không còn gì để ăn nữa. Có ý tứ gì? Trịnh Trung liếc xéo nhìn Tôn Lôi một cái, nói, ngươi ngồi hẳn hoi trước cho ta. Rõ. Tôn Lôi thay đổi thái độ đối kháng không kiên nhẫn lúc trước, lập tức ngồi thẳng. Tiền căn hậu quả sự việc ta đều làm rõ rồi. Trịnh Trung thấy Tôn Lôi ngồi thẳng, hắn lúc này mới chậm rãi nói, chuyện này xuất phát ở trên người đội quan giáp đội cùng Ngô lão lục kia. Bọn hắn thông đồng, mạo lĩnh công lao của ngươi, cho nên mới có một đống chuyện phía sau. Dựa theo quân pháp trấn sơn doanh ta, mạo lĩnh quân công, tội chết. Trịnh Trung nói với Tôn Lôi, cho nên đám người đội quan giáp đội, Ngô lão lục đều phải chém đầu thị chúng. Ngươi nếu không giết người, công lao này còn có thể trả lại cho ngươi. Đáng tiếc nha, ngươi đã giết người. Theo lý thuyết, giết người phải đền mạng. Lời của Trịnh Trung nhất thời khiến trong lòng Tôn Lôi lột bột một cái, hy vọng vừa cháy lên đã phá diệt. Nhìn thấy bộ dáng ngay ra như phỏng kia của Tôn Lôi, Trịnh Trung đổi giọng. Nhưng ngươi dù sao cũng là việc có nguyên nhân của nó, hơn nữa ngươi ở trên chiến trường lại lập công lao, cho nên ưu khuyết bù trừ nhau, đánh 50 quân côn, lấy để răng đe đi. Trịnh Trung chưa giết Tôn Lôi, trừ đồng tình gã, chủ yếu là quân pháp viết không đủ chi tiết, đồng thời còn có không ít tướng sĩ trong binh doanh cầu tình thay gã. Dù sao đối với tướng sĩ trong quân mà nói, bọn họ để ý nhất chính là quân công. Bản thân Tôn Lôi chính là kẻ bị hại, hắn dưới cơn giận dữ giết Ngô lão lục, ở trong mắt các tướng sĩ kia, Ngô lão lục là đáng đời. Ai bảo y mạo lĩnh quân công của người ta, còn muốn đánh người ta? Không, không giết ta. Tâm tình Tôn Lôi như là ngồi xe qua núi, phức tạp không thôi. Ừm, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Đa tạ Đô úy đại nhân, ta cảm kích đại ân đại đức của Đô úy đại nhân. Tôn Lôi nghe được mình có thể miễn chết, lập tức kích động quỳ xuống, muốn nói lời cảm tạ Trịnh Trung. Đứng dậy, đứng dậy. Trịnh Trung đưa mắt ra hiệu đối với hai binh sĩ đứng ở phía sau Tôn Lôi, bọn họ túm Tôn Lôi lên. Không phải ta muốn tha cho ngươi, tiểu tử ngươi chính là vận khí tốt mà thôi. Quân pháp trấn sơn doanh ta chỉ viết kẻ lén đánh nhau trong doanh, phàm là tham dự, đều 50 quân côn. Cũng chưa viết giết người nhất định phải xử tử, ta niệm ngươi có công lao, cho nên quyết định xử phạt nhẹ, không giết ngươi. Trịnh Trung nhìn Tôn Lôi kích động, nhắc nhở hắn, ta nói cho ngươi, chuyện này không có lần sau đâu, ngày mai ta liền đề nghị tham tướng đại nhân bù lại một điều này. Đô úy đại nhân, Lưu Tráng đô úy phái người đến nói, muốn hẹn ngươi buổi tối cùng nhau uống rượu, hỏi ngươi có thể hay không. Ngay lúc này, một quân sĩ đi vào lều trại, ông quyền nói với đô úy Trịnh Trung. Ha ha! Ngươi nói cho hắn, ta tối nay không rảnh. Trịnh Trung bổ sung nói với quân sĩ kia, ngươi lại chuyển một câu cho hắn, cứ nói quân pháp vô tình, bảo hắn về sau ước thúc bộ hạ cho tốt, có lợi đối với hắn. Vâng. Trong doanh trướng, trên người đô úy Lưu Tráng quấn băng vải, ngồi ở trên ghế, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không muốn đến. Lưu Tráng nhìn chằm chằm một binh sĩ, xác nhận lần nữa. Quân sĩ trả lời, Trịnh đô úy quả thật nói hắn không rảnh. Người dưới trướng Lưu Tráng một lần này gây ra chuyện, bây giờ đều bị người của đội đốc chiến bắt đi rồi. Bây giờ đám người Nhiếp Phương cầu đến chỗ hắn, hắn thân là đô úy, tự nhiên là cần ép chuyện này xuống. Hắn phái người đi mời đô úy đội đốc chiến Trịnh Trung dự tiệc, trên thực tế chính là muốn từ trong đó quay vần một phen. Hắn hy vọng Trịnh Trung có thể xem ở mình mặt mũi thượng, một lần này giơ cao đánh khẽ. Dù sao nếu thật sự làm ầm ĩ lên, không chỉ hắn mất mặt, bọn họ một đô này gần 2.000 huynh đệ đều phải mất mặt theo. Nhưng hắn không ngờ, Trịnh Trung gã này thế mà không nể mặt, điều này làm trong lòng hắn có chút không thoải mái. Thứ không biết điều. Lưu Tráng mắng, lão tử mời hắn dự tiệc, đó là để mắt hắn không đến thì thôi. Trịnh đô úy còn bảo ta chuyển cho ngài một câu. Quân sĩ nhìn đô úy Lưu Tráng sắc mặt có chút khó coi, bổ sung nói, hắn nói bảo ngài về sau ước thúc tốt bộ hạ của ngài, có lợi đối với ngươi. Ta nhổ vào. Lưu Tráng nghe xong, lập tức không vui. Hắn tính là cái gì, lão tử cầm quân như thế nào, cần hắn dạy sao? Lúc hắn đi theo tham tướng đại nhân, Trịnh Trung còn ở Trấn Sơn Doanh ban đầu lăn lộn ăn uống chờ chết. Tham tướng đại nhân không so đo quá khứ của bọn Trịnh Trung những người này, giữ lại dùng bọn họ. Bây giờ hắn không nể mặt mình không nói, thế mà còn gõ mình rồi, Trịnh Trung này cũng đánh giá bản thân quá cao rồi nhỉ, Trịnh Trung thái độ như vậy, khiến trong lòng Lưu Tráng vị đô úy này tương đối khó chịu. Đô úy đại nhân, Nhiếp Tiếu quan đến rồi. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng của thân vệ quân sĩ. Vào đi. Lưu Tráng khoát tay với binh sĩ đứng ở trong lều trại, bảo gã lui ra trước. Tiếu quan Nhiếp Phương vén rèm lên đi vào lều trại. Đô úy đại nhân, rượu ngon ngài bảo ta chuẩn bị đều chuẩn bị xong rồi. Nhiếp Phương nói với Lưu Tráng, tiệc tối cũng đều đặt sẵn rồi. Phái người đi hủy tiệc, tối nay không ăn nữa. Giờ khách không muốn đến, Lưu Tráng cũng không có tâm tư đi uống rượu. A, Nhiếp Phương ngẩn ra, lúc này hỏi, vì sao à? Trịnh Trung tên khốn kiếp này đang đóng vai đại gia đó. Lưu Tráng thở phì phì nói hắn không rảnh, không muốn đến. Ngài mời hắn, hắn cũng không đến. Nhiếp Phương cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đô úy nhà mình là tâm phúc bên cạnh tham tướng đại nhân, một lần này dẫn thủ hạ xông trận lập công lớn, là lựa chọn hàng đầu cho chức giáo úy Trấn Sơn Doanh. Người khác nịnh bợ hắn còn không kịp. Trịnh Trung này đầu óc bị lừa đá rồi à, hắn thế mà không nể mặt như thế. Đô úy đại nhân, hắn nếu không đến, vậy huynh đệ trong tiếu của ta làm sao bây giờ? Xem Trịnh Trung không muốn dự tiệc, thực rõ ràng, thì phải là không tiếp chịu biện hộ cho. Nghĩ đến không ít huynh đệ trong tiếu của mình đều còn bị giam giữ ở đội đốc chiến, trong lòng Nhiếp Phương có chút thấp thỏm. Hắn bây giờ chuẩn bị thăng nhiệm đô úy, chuyện này nếu không thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, vô cùng có khả năng ảnh hưởng hắn. Còn có thể làm sao bây giờ, Lưu Tráng cho hắn một cái trừng mắt, nói, chờ bị thu thập đi. Đô úy đại nhân, chuyện mạo lĩnh quân công này nếu đâm đến tham tướng đại nhân nơi đó, tham tướng đại nhân nhất định tức giận. Trong mắt tham tướng đại nhân không chứa nổi hạt cát. Nhiếp Phương muốn khuyên bảo Lưu Tráng tự mình đi đội đốc chiến một chuyến, ép chuyện này đến xuống. Bởi vì chuyện này không ép xuống, hắn ăn không ngon ngủ không yên. Ngươi bảo ta nói ngươi cái gì mới tốt đây? Lưu Tráng vốn đã lửa giận đầy bụng, sau khi nghe được Nhiếp Phương nói, càng tức không biết đánh vào đâu. Người dưới trướng ngươi mạo lĩnh quân công, ngươi tên tiếu quan này không biết tình huống chút nào sao? Tham tướng đại nhân kiên kỵ nhất chính là việc này, ngươi đây là tự mình lao lên lưỡi đao, trách được ai chứ? Quá con mẹ nó không để ta bớt lo. Nhiếp Phương nhìn thấy Lưu Tráng thở phì phì, cũng không dám cãi lại. Đô úy đại nhân, ta biết sai rồi. Ta nhất thời sơ sẩy, để người dưới trướng lợi dụng kẻ hở, ta cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Ai con mẹ nó nếu dám mạo lĩnh quân công, lão tử chém hắn đầu tiên. Được rồi, bây giờ nói những thứ này có tác dụng cái rắm. Tâm tình Lưu Tráng có chút bực bội. Dưới trướng hắn xảy ra chuyện như vậy, thực sự làm người ta cảm thấy khó giải quyết. Mấy chục người bị bắt, thực con mẹ nó mất mặt quá thể rồi. Lão tử bất chấp không cần cái mặt già này nữa, ta tự mình đi đội đốc chiến một chuyến. Tuy trong lòng hắn rất khó chịu đối với Trịnh Trung, nhưng người dưới trướng mình rơi vào trong tay đối phương, hắn lo lắng Trịnh Trung gã này một lời không hợp giết hết. Cốt xấu gì cũng là huynh đệ tác chiến dũng mãnh trên chiến trường, lần này bắt nhiều người như vậy đi, hắn đô úy này nếu không ra mặt, về sau còn cầm quân như thế nào, rượu ngon ta bảo ngươi chuẩn bị đâu, Lưu Tráng chống gậy đứng lên, hỏi. Nhiếp Phương vội vàng trả lời, ở trong doanh trướng của ta. Cầm tới đây, ta tự mình đi đội đốc chiến một chuyến. Rõ. Đội đốc chiến không chỉ bắt Tôn Lôi Phạm vào án mạng, còn có Tiểu Tam Nhi cùng huynh đệ của hắn, cùng với đám người đội quan giáp đội. Lưu Tráng cũng không biết Trịnh Trung sẽ xử trí những người này như thế nào. Lo lắng Trịnh Trung vì lập uy, chém hết những người này, cho nên chuẩn bị bỏ qua mặt mũi, tự mình đi cầu tình. Nhưng khi Lưu Tráng bên này chuẩn bị mang theo quà đi cầu tình, đô úy đội đốc chiến Trịnh Trung đã ngồi ở trong phòng khách của tham tướng tạm quyền Trương Vân Xuyên. Tham tướng đại nhân, đây là danh sách chém đầu thị chúng, mời ngài xem. Trịnh Trung lúc trước đến Trương Vân Xuyên nơi này, muốn xin chỉ thị một phen xử trí như thế nào, nhưng chưa gặp được người. Trương Vân Xuyên chỉ chuyển lời, bảo hắn dựa theo chương trình làm việc. Một lần này hắn lại bái kiến Trương Vân Xuyên, hắn đã làm ra quyết định đối với vụ án mạo lĩnh quân công. Chẳng qua nếu muốn chém đầu thì chúng một tướng sĩ trong quân, ở trên chiến trường hắn là có quyền này. Nhưng không phải thời chiến, thì cần báo lên, sau khi đạt được Trương Vân Xuyên phê chuẩn mới được. Đội quan giáp đội, thập trưởng, ngũ trưởng giáp đội chém đầu thị chúng. Một lần này danh sách chém đầu Trịnh Trung báo lên có ba người, đều là thủ trưởng trực tiếp của Tôn Lôi, Ngô Lão Lục. Bọn họ đối với chuyện mạo lĩnh quân công là biết tình huống, hơn nữa tham dự trong đó là công khai trái với quân pháp. Vốn quân sĩ Ngô Lão Lục cũng phải chém đầu thị chúng, nhưng hắn đã chết, cho nên liền không ở trên danh sách. Tôn Lôi này sao không ở trên danh sách? Trương Vân Xuyên hỏi Trịnh Trung. Hắn tuy là kẻ bị hại, nhưng hắn dù sao cũng đã giết người. Tham tướng đại nhân, trên quân pháp chỉ viết phàm là kẻ đánh nhau trong quân, đều phạt đánh 50 quân côn. Trịnh Trung giải thích, đối với đánh nhau tới chết, thì chưa viết rõ xử trí như thế nào. Theo lý thuyết Tôn Lôi phải đền mạng, nhưng hắn dù sao cũng là người lập công ở chiến trường, hơn nữa một lần này hắn giết người cũng có nguyên nhân của nó. Hắn dù sao cũng là người bị mạo lĩnh quân công, thuộc về một phe chịu oan khuất, cho nên ta cảm thấy nên mở một mặt lưới, tha hắn tội chết, cho hắn một cái cơ hội lập công chuộc tội. Bằng không, sẽ lạnh lòng các tướng sĩ. Quân pháp không viết đánh nhau tới chết xử trí như thế nào? Không viết. Vẻ mặt Trịnh Trung đầy nghiêm túc. Trương Vân Xuyên sau khi ngẩn người, khẽ gật đầu. Nhớ rõ quay đầu bổ sung một điều quân pháp này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Rõ. Quân pháp đã chưa viết rõ ràng, vậy có thể giết, cũng có thể không giết. Trương Vân Xuyên niệm Tôn Lôi là kẻ bị hại, lại có quân công, cho nên cuối cùng đồng ý đề nghị Trịnh Trung đưa ra, đó chính là miễn hắn tội chết. Cái khác đều chuẩn, đội đốc chiến các ngươi phụ trách chấp hành. Trịnh Trung đều theo chương trình làm việc, Trương Vân Xuyên vung bút lên, đồng ý phương án xử trí của hắn. Chuyện một lần này phải làm một cái điển hình. Trương Vân Xuyên nói với Trịnh Trung, phải để toàn bộ quan quân thập trưởng trở lên đến pháp trường xem xử phạt, để bọn họ biết, kẻ mạo lĩnh quân công, tội chết. Rõ. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó lại bổ sung hai câu. Tiếu quan nhiếp phương cai trị cấp dưới không nghiêm, giáng làm ngũ trưởng, về sau xét lại. Đô úy Lưu Tráng quản cấp dưới không nghiêm, miễn chức đô úy của hắn, đi quân võ học viện học tập. Hắn vốn là chuẩn bị để Lưu Tráng đi phi báo danh thay thế Hà Khuê, chuẩn bị trọng dụng gã. Nhưng bây giờ xảy ra một chuyện như vậy, đặc biệt sau khi nghe nói Lưu Tráng thế mà muốn cầu tình, hắn lập tức thay đổi chủ ý của mình. Hắn cảm thấy rất cần thiết để Lưu Tráng đi quân võ học viện nấu lại đúc lại cho tốt. Không chỉ đề cao tố chất quân sự của gã, cũng phải để gã biết cái gì gọi là quân pháp nghiêm ngặt. Về phần về sau Lưu Tráng sẽ đảm nhiệm chức vụ nào, vậy phải xem biểu hiện của gã ở trong quân võ học viện. Năm ngày sau, giáo trường Trấn Sơn Doanh. Quan quân thập trưởng trở lên của Trấn Sơn Doanh, phi báo danh xếp hàng tiến vào giáo trường, bọn họ sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ đều là đến xem xử phạt. Trừ quan quân các cấp, Trấn Sơn Doanh cùng phi báo danh còn chọn lựa 1.000 binh sĩ bình thường đại biểu. Tham tướng đại nhân đến. Nơi xa vang lên tiếng hô to của thủ vệ, Trương Vân Xuyên khoác chiến bào ở dưới một đám thân vệ vây quanh, dục ngựa xuất hiện ở trên giáo trường. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Trương Vân Xuyên. Hai ngày trước, bổ nhiệm chính thức của Tiết Độ Phủ đã xuống dưới. Trương Vân Xuyên vị tham tướng tạm quyền này chính thức tấn thăng thành tham tướng tuần phòng quân, trở thành tướng lĩnh cao cấp của tuần phòng quân. Trương Vân Xuyên ở trước đài điểm tướng ghìm chiến mã. Hắn dứt khoát lưu loát leo xuống ngựa. Sau khi xuống ngựa, hắn ném roi ngựa cho thân vệ, chính hắn thì sải bước đi lên đài điểm tướng. Bái kiến tham tướng đại nhân. Trên giáo trường, các quan quân cùng quân sĩ đứng trang nghiêm, đồng loạt quỳ một gối xuống đất, thanh âm đều nhịp. Tất cả đứng dậy. Trương Vân Xuyên nâng tay, mọi người sau khi nói lời cảm tạ, lại đồng loạt đứng lên. Biết hôm nay vì sao gọi các ngươi đến nơi đây không? Trương Vân Xuyên đứng ở trên đài điểm tướng, ánh mắt sắc bén. Trên giáo trường gió khẽ thổi qua, mọi người đều không hé răng. Bởi vì trong quân chúng ta xuất hiện vụ án mạo lĩnh quân công. Vẻ mặt Trương Vân Xuyên nghiêm túc, tỏ ra rất uy nghiêm. huynh đệ của chúng ta ở trên chiến trường chém giết đẫm máu, mạo hiểm phiêu lưu rơi đầu, thật không dễ gì thu hoạch thủ cấp, lập công lao. Nhưng có một số kẻ bản thân không ra sức giết địch, lại dựa vào là thân thích với quan quân, đi đoạt công lao của người ta. Trương Vân Xuyên nổi giận đùng đùng lớn tiếng nói, đoạt quân công của người ta không nói, còn đánh người ta tàn độc, muốn để người ta câm miệng. Thế mà còn muốn giết người diệt khẩu. Quả thực chính là phát rồ. Trương Vân Xuyên chửi ầm lên, chúng ta có một số kẻ bởi vì danh tiếng cùng vị trí của mình, không đi làm chủ cho huynh đệ chịu oan khuất của chúng ta, ngược lại bao che cho nhau, muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Trừ mạo lĩnh quân công, còn có lén buôn bán quân công. Coi binh doanh chúng ta là cái chợ hả? Quân công cũng dám cầm đi bán, quả thực cả gan làm loạn. Mọi người trên giáo trường nghe được Trương Vân Xuyên giận dữ mắng chửi, đều đã hiểu chuyện là thế nào. Mấy ngày nay vì chuyện này, người bị liên lụy cũng không ít. Tham tướng đại nhân mệnh lệnh đội đốc chiến tra rõ, xem trong binh doanh còn có chuyện mạo lĩnh tương tự hay không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.